Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 145, Thuần Dương Các. Nghe Lý Vân Hà ca ngợi, Đỗ Đằng Hội nói, ngài cùng đại đô chủ một mực cực kỳ quan tâm ta. Thật làm cho trong lòng ta nóng hầm hập, không biết nên như thế nào báo đáp, chỉ có tập trung tinh thần làm việc, một thân trong sạch làm người. Lão giám viện yên tâm, chỉ cần ta Đỗ Đằng Hội tại Tùng Phiên đảm nhiệm trên một ngày, liền tuyệt không lệnh Tùng Phiên xảy ra sự cố. Chỉ là thở dài, lão giám viện không tại Xuyên Tỉnh, không thể thường xuyên lắng nghe lời dạy dỗ. Triệu Nhiên mượn cơ hội nói, lão giám viện dứt khoát về Xuyên bảo dưỡng được, đến một lần khí hậu tương hợp, lợi cho điều dưỡng sinh tức. Thứ hai cũng có thể trợ Vân Lâu giám viện một chút sức lực. Ngài thế nhưng là không biết, từ khi ngài rời đi Xuyên Tỉnh về sau, Vân Lâu giám viện tại Huyền Nguyên Quan Tam Đô nghị sự lúc hơi có chút cô trưởng khó ô. Không chỉ có Diệp Vân Hiên nhảy hoan, Phùng Đô Trù cũng thường xuyên không nghe chào hỏi. Lý Vân Hà yên tĩnh nghe, không nói một câu, giảng một hồi. Chính Triệu Nhiên cũng có chút không có ý nghĩa, thế là ngượng ngùng nói, những sự tình này theo lý không nên cùng ngài nói dông dài. Ngài cũng đừng quá suy nghĩ nhiều, thật tốt bảo trọng thân thể mới là, ngài yên tâm, mặc kệ nhiều khó khăn, chúng ta đều sẽ ủng hộ Vân Lâu giám viện, đem chúng ta Xuyên Tỉnh giảng đạo sự vụ làm tốt. Đỗ Đằng Hội liếc nhìn mặt không thay đổi Lý Vân Hà, vội vàng giảng hòa, chờ lão giám viện thân thể rất nhiều. Chí Nhiên dự định bồi ngài cũng trên trời xanh mây trắng ngao du một phen. Nhất là chúng ta Xuyên Tỉnh địa giới, đây chính là ngài vì đó vất vả mấy chục năm sơn hà thổ địa. Đến lúc đó có thể nhìn càng thêm thanh một chút, đúng không, Chí Nhiên? Triệu Nhiên vội vàng gật đầu. Không sai, không sai, ngài thật tốt bảo dưỡng. Vượt qua một hai tháng thể cốt cứng rắn chút ít chúng ta liền đi. Lý Vân Hà khe khẽ thở dài, mỉm cười nói, tốt, đến lúc đó liền làm phiền Chí Nhiên. Đi vào một chỗ vách đá lúc, nhìn về phương xa nước xanh thanh sơn. Lý Vân Hà chậm rãi nói, ta cả đời này, nhập đạo môn 55 năm, lớn nhất thành tựu là tại nhiệm bên trong thu phục toàn bộ Tùng Phiên. Tối hiểm kinh lịch là tham dự bố trí mai phục thổ phiền quốc sư Lộc Hỷ Tăng. Tiếc nuối nhất là Vân Triệu sư đệ ngoài ý muốn chết. Vui mừng nhất là thấy được Lục Đằng Ân, Tống Chí Nguyên, Đằng Hội ngươi, còn có Chí Nhiên, các ngươi nhóm này người trưởng thành. Dừng một chút, Lý Vân Hà nói, bây giờ thời cuộc gian nan, có một số đại nhân vật vì bản thân chi tư, muốn nếm thử một ít con đường khác nhau, cho nên lòng người mê mang, không biết phương hướng, nhưng tại chúng ta mà nói, lo liệu trong lòng lý niệm, hiểu được tín ngưỡng cái gì, kiên trì cái gì, lựa chọn cái gì, phản đối cái gì, hẳn là có một cái rõ ràng phán đoán. Tổ sư nhóm đem thư này niệm, thiên hạ này, cái này nhân tâm, quy này giao đến trong tay chúng ta. Chúng ta liền muốn gánh làm, có can đảm gánh trên vai, có can đảm nắm trong tay. Bởi vậy, ta hy vọng các ngươi, vô luận tương lai sẽ phát sinh cái gì, ra sức bảo vệ dưới chân một phương thổ địa yên ổn. Trong loạn thế, bách tính khổ nhất, thăm Lý Vân Hà, Đỗ Đằng Hội cùng Triệu Nhiên tâm tình đều không phải cực kỳ tốt. Một cỗ hơi có vẻ bầu không khí ngột ngạt quấn quanh ở bọn hắn trong tim, có một số đại nhân vật là ai? Con đường khác nhau là đường gì? Lý Vân Hà không có nói rõ, nhưng hai người cũng đã có cảm giác thụ. Sau đó, Đỗ Đằng Hội đi gặp đại đô chủ Quách Vân Trinh, Triệu Nhiên thì bái kiến đại đô quản Triệu Vân Dực. Triệu Nhiên còn muốn đi gặp giám viện Trương Dương Minh cùng phương trượng Thẩm Vân Kính. Đáng tiếc hai vị này đều không tại Lư Sơn, cũng chỉ có thể coi như thôi. toàn bộ giản tịch quan bầu không khí đều có chút khó chịu, để người có loại cảm giác không thở nổi. Đỗ Đằng Hội không muốn đợi tiếp nữa, thế là Triệu Nhiên để Linh Nhạn đi đầu tiễn hắn về xuyên. Tiễn biệt Đỗ Đằng Hội, nhà mình lại cùng Dung Nương cùng một chỗ tiến Kim Kê Phong Động Thiên. Lúc đầu khách sạn vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó, nhưng lại đã từ từ hoang đưa. Nghênh khách Tùng cùng Mã Thượng Công đi Đại Quân Sơn, nơi này cành lá đằng thảo không người quản lý, đã lan tràn tiến đường trong phòng. Nếu là lúc trước, Triệu Nhiên vẫn như cũ có thể tìm cái phòng xá chịu đựng một đêm. Nhưng bây giờ có Dung Nương, cũng không cần ở chỗ này thích hợp. Tại Động Thiên chỗ sâu một tòa dưới thác nước, là một mảnh Triệu Nhiên từ chưa từng tới điện các. Bảng hiệu bên trên viết Thuần Dương Các ba chữ. Triệu Nhiên gãi đầu một cái, nguyên lai Thuần Dương Các đúng là giấu ở tổng quan bên trong. Ta tới qua Kim Kê Phong Động Thiên nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện. Kỳ quái, Thuần Dương Các không phải hẳn là tại các ngươi Các Tạo Sơn sao? Làm sao lại ở chỗ này? Dung Nương tức giận nói, ngươi chính là không quan tâm. Phàm là tìm hơi hiểu rõ người hỏi thăm một chút, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Triệu Nhiên kêu oan, không có việc gì ta nghe ngóng hắn làm gì. Đi đừng vòng vo, nhanh, Dung Nương giải thích. 600 năm trước, chúng ta thắng Trung Nguyên. Lúc ấy Long Hổ Sơn lớn nhất, vòng Giang Tây, Mao Sơn chiếm địa lợi chi tiện, đem Nam Trực Lệ đoạt. Vẽ truyền thần thiên sư thì đem hắn ban sơ nhập đạo lúc chiết giang tính vào trong túi. Đợi lát nữa, vốn là kiện ảnh hưởng thiên hạ cách cục chính sách quan trọng. Mỗi lần đề cập đều để người nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, làm sao cùng ngươi miệng bên trong nói ra, liền cùng một bang cường đạo chia của giống như. Dung Nương hừ lạnh, năm đó trận chiến cuối cùng lúc nhà ta gãy hai vị luyện hư, bọn hắn đều bắt nạt nhà ta. Không phải cường đạo là cái gì? Triệu Nhiên thở dài, chiếu ngươi kiểu nói này thật đúng là cảm động lây. Nhà ta lúc ấy tổn thất ba cái hợp đạo, đánh luyện hư, chỉ còn một cái đại luyện sư trèo chống môn hộ. Phía dưới mèo con năm, sáu con, còn từng cái mang thương, cho nên liền bị quét đến tứ xuyên đi. Lúc đầu thiên hạ đều là nhà ta. Dung Nương nhịn không được vui vẻ, nhẹ quấn lấy Triệu Nhiên cánh tay lung lay. Được rồi, biết các ngươi lâu quan bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ngồi qua thiên hạ, ngươi là danh môn đệ tử. Nói như vậy hài lòng a? Triệu Nhiên thở dài ra một hơi, thoải mái hơn. Ân, ngươi nói, Dung Nương rồi nói tiếp. Tóm lại kề bên này địa bàn đều bị cướp, để chúng ta đi cái gì Vân Nam, Thiểm Tây, Quý Châu loại hình, nhà ta cũng không vui. Về sau mọi người vừa thương lượng, dứt khoát nhà chúng ta cũng không cần địa bàn. Tại tổng quan thiết một cái Thuần Dương Các, địa vị cùng Chính Nhất Các, Nguyên Phù Vạn Ninh Các đồng dạng, nhưng tính tại tổng quan liệt kê, xem như cùng hai nhà bọn họ ngang bằng. Cũng có chút người nói Thuần Dương Các là tổng quan thứ bảy các. Nhưng kỳ thật khác biệt rất lớn. Không nhiều như vậy quyền lực. Các Tạo Sơn vẫn là nhà ta. Mặt khác đem Lư Sơn Hoạch cho nhà ta. Thuần Dương Các liền là tổng quan bên trong thu tô tử. Nói như vậy ngươi hẳn là liền dễ hiểu. Thu ai tiền thuê đất? Lư Sơn là nhà ta. Chân sư đường thiết lập tại Lư Sơn. Đương nhiên là thu chân sư đường tiền thuê đất. Nguyên lai là bao tô bà a, thật sự là lợi hại a lợi hại. Thất kính a thất kính. Cái gì bao tô bà? Khó nghe muốn chết, không cho phép nói như vậy. Tranh thủ thời gian sửa lại. Triệu Nhiên hết sức hiếu kỳ, cái này tiền thuê đất làm sao thu? Khắp thiên hạ các tỉnh hàng năm hướng chân sư đường áp giải nhiều ít cung phụng. Không quan tâm là vàng bạc lương bố phủ lục pháp khí linh đan linh thuốc linh thảo linh tài. Nhà ta đều ở bên trong lấy đi một thành. Triệu Nhiên có chút ngây dại. ngươi là khắp thiên hạ lớn nhất Bao Tô Bà. Tiến Thuần Dương Các, liền có mấy cái đạo sĩ tiến lên đón, dẫn đầu là cái tuổi tác không nhỏ luyện sư, một thanh râu trắng ở trước ngực đung đưa tới lui. Dung Nương giới thiệu, đây là nhà ta quản lý Thuần Dương Các An Bá. Khi còn bé nhìn ta lớn lên, An Bá, đây là lâu quan Triệu Chí Nhiên, gặp qua An Sư Bá. Dung Nương uốn nắn, gọi An Bá, không gọi Sư Bá, ngạch, gặp qua An Bá. An Bá cười ha ha một tiếng, sớm nghe nói về đại danh, Chí Nhiên có thể đến Thuần Dương Các, bần đạo là đã sớm ngóng trông. Dung Nương nói, An Bá, ta nhị ca đâu? An Bá nói, tại đan phòng đâu? Dung Nương hỏi, làm sao còn tại đan phòng? Cái này đều hơn một năm, phụ thân còn không cho hắn đi ra ngoài. Lần này xử phạt có chút nặng a, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.